Phần thứ 17. Hôm ấy trời đã bớt lạnh, mặt trời hình như mọc sớm hơn các hôm khác. Đốc Cung và anh em Vân Hạc vừa sớm lần lượt trở dậy, ánh nắng vàng nhạt đã lấp lánh in vào những chiếc lá bàng úa đỏ ở trước sân. Quen lệ, thằng nhỏ nhà trọ nhanh nhảu đệ lên chỗ ngồi của khách một siêu nước sôi và bộ bàn chè chén mẫu. Vân Hạc đứng lúi húi đổ chè ra chiếc nắp bao và dễ dàng chút vào chiếc ấm quần ẩm. Ngoài sân bỗng có tiếng hỏi: "Tôi tưởng các ngài còn ngủ, té ra đã dậy cả rồi. Hôm nay sao Chư tiên sinh dậy sớm quá vậy?" Cả nhà đều ngẩng lên trông. Trần Đức Trinh nghênh ngang lên thềm với một nụ cười tủm tỉm. Đốc Cung nhận rõ anh ta đừng có việc gì đắc ý. Sau khi chào nhau khắp lượt, chàng hỏi: "Cậu có tin Đỗ Tú Tài đấy chứ?" Đức Trinh theo lời mời của Vân Hạc ngồi vào trong ghế rồi làm vẻ khiêm tốn: "Ông nói ếm nhau chi thế, Tú Tài đâu đến phần tôi, nếu tôi mà đỗ thì thiên hạ còn ai hỏng." Đốc Cung cười kiểu chế nhạo: "Cái đó không biết chừng học tài thi phận cậu ạ. Nhưng nếu không có tin đỗ thì tại sao người cậu hôm nay thấy tươi hơn mọi hôm?" Đức Trinh vẫn đáp bằng giọng thật thà: "Vì tôi mừng cho ông Hạc." Đốc Cung vội hỏi: "Cậu biết anh Hạc đỗ à?" "Vâng, có lẽ ông Hạc sẽ đỗ thủ khoa." Vân Hạc buột miệng: "Nếu quả vậy thì các quan trường năm nay đã biết chấm văn." Rồi chợt nhớ ra trước mặt có đoàn bằng Tiêm Hồng, chàng liền lảng sang ngách khác: "Nhưng cậu nghe được tin đó ở đâu?" "Hôm qua thầy tôi có vào tham quan tộc đốc, trong lúc nói về việc trường, ngài có cho biết như vậy. Vì tôi khoe ông Hạc là bạn với tôi, cho nên thầy tôi giục phải đến đây sớm báo tin mừng." Hải Âu cũng hỏi: "Vậy ngài có biết bao giờ thì sướng danh không?" "Cứ như thầy tôi nói lại thì chắc cũng không còn lâu, bởi vì còn phải đợi chỉ ở trong kinh." Đoàn Bằng ra ý nóng ruột: "Thưa ngài, thế cụ lớn nhà dạy thế nào?" "Thầy tôi nói rằng sáng sớm hôm qua vừa có mật tin ở trong trường báo quan tổng đốc cho biết rằng việc trường đã xong, giải ngạch cử nhân Tú Tài cũng lấy xong, chỉ còn hai ông giải nguyên, á nguyên chưa quyết định, là vì trong số hơn 100 quyển được vào phúc hạch thì quyển của ông Hạc là tốt hơn cả, rồi đến quyển của ông Nguyễn Chu Văn. Ông Hạc được 2 ưu ngoại, 2 ưu nội và 12 bình. Ông Văn được 1 ưu ngoại, 1 ưu nội và 14 bình. Như thế thủ khoa đáng lẽ phải về ông Hạc vì đã hơn hẳn ông Văn 2 ưu, nhưng ông Hạc mới 22 tuổi lại là chân trắng, mà ông Văn thì đã 45 tuổi, đã 2 khoa Tú Tài. Nếu lấy sự cao niên túc học làm trọng thì ông Văn cũng nên được đỗ thủ khoa." Quan chủ khảo và quan ngự sử đã tranh luận mãi về chỗ đó. Ý quan chủ khảo muốn để ông Văn ở trên vì ngài trọng người tôn niên, nhưng quan ngự sử nhất định không nghe. Ông này cho rằng việc thi cử là bằng văn, không thi bằng tuổi. Hễ mà văn hay thì phải đỗ trên, bất luận tuổi nhiều hay ít. Kết cục hai ngài không ai chịu ai, ai cũng nhận cái lý của mình. Bởi thế mà các ngài mới phải làm sớ tâu về triều đình và gửi tất cả các quyển trong 4 kỳ của hai ông ấy vào để tùy triều đình định đoạt. Đức Trinh kết luận, từ đây vào kinh vừa đi vừa về ít ra cũng phải ngoài 20 ngày. Và lại sớ vào đến nơi, hoàng thượng xem rồi còn giao cho triều thần bàn bạc. Như vậy có lẽ phải 10 ngày nữa mới có chỉ ra. Hải Âu ngắt lời: "Không, từ đây vào kinh cả đi lẫn về chỉ hết độ hơn 10 ngày thôi. Bởi vì trong năm Gia Long thứ 3, trình hạn của phu chạy trạm đã có định rõ. Bắc Thành đến Kinh Đô, việc gấp chạy 5 ngày. Người nào chạy được đúng hạn thưởng 3 quan, quá hạn độ 1-2 ngày, phạt 30 roi. Việc thi bây giờ cũng là việc gấp. Bao nhiêu quan trưởng, bao nhiêu học trò đều đương ngong ngóng chờ đợi cơ mà. Lẽ nào phu trạm lại dám để chậm?" Cương Phượng tỏ ý kinh ngạc: "Trời ơi, đường đất từ đây vào kinh kể có 1000 dặm, thế mà đi 5 ngày, họ chạy nhanh bằng luật linh, chạy theo mặt trời. Nhưng chạy như thế lỡ ra phu trạm mệt quá, chết ngang đường thì làm sao?" Hải Âu đáp: "Họ chết ở cung đường nào thì nhà trạm ở cung đường ấy cắt người khác nhận lấy giấy má của họ mà chạy luôn đi. Trong luật đã nói rõ như vậy." Rồi thầy trở lại câu chuyện thi cử: "Rồi chắc ngày mai chỉ của triều đình sẽ ra đến đây, vài ngày nữa sẽ có cuộc sướng danh." Đức Trinh vừa cười vừa nhìn Vân Hạc: "Thôi thì bao giờ sướng danh mặc lòng ông cũng không phải nóng ruột. 10 phần đỗ cả 10 rồi, chẳng phải thủ khoa thì á nguyên,